thiện và ác tri thức. Bạn chống lại cái sai của người nào, chính bạn là thiện tri thức của người đó. Bạn đồng lõa với cái sai của người nào, chính bạn là ác tri thức của người đó. Bạn đồng tình với cái đúng của người nào, chính bạn là thiện tri thức của người đó. Bạn chống lại cái đúng của người nào, chính bạn là ác tri thức của người đó. Bạn nên nhớ, bạn chống lại cái đúng của người nào thì không phải người đó bị hủy diệt, mà chính bạn bị hủy diệt. Bạn đồng lõa cái sai của người nào thì người kia bị hủy diệt trước và bạn sẽ bị tiếp tục hủy diệt theo sau. Bạn tùy thuận với cái đúng của người nào thì bạn cùng tồn tại đúng với cái đúng của người ấy. Bạn tùy thuận với cái sai nào thì bạn cũng tồn tại theo cái sai ấy. Đối với thế gian này, cái đúng và cái sai lúc nào và ở đâu cũng có. Nhưng cái có ấy, nó có ý nghĩa như thế nào là tùy theo cách nhận thức hay điểm đứng nhìn của bạn. Và cái đúng, cái sai ở thế gian này lúc nào và ở đâu cũng có. Nó có vì nó có ngay ở tâm của bạn. Tâm của bạn lúc nào và ở đâu cũng hàm chứa đầy đủ cả hai chất liệu thiện và ác. Bạn có thể trở thành thiện tri thức khi tâm thiện của bạn biểu hiện và tùy thuận với tâm thiện của người khác. Và bạn có thể trở thành ác tri thức khi tâm ác của bạn biểu hiện và hỗ trợ cho tâm ác của người. Tùy hỷ và tùy thuận với việc ác của người là ác tri thức, và tùy hỷ tùy thuận với việc thiện của người là thiện tri thức. Vậy bạn hãy nhìn lại tâm mình để tự thấy rằng mình có phải là thiện tri thức hay là ác tri thức của mọi người ở giữa thế gian này. Nhận diện và thay thế. Ta nhìn xuyên suốt lịch sử phát triển của xã hội loài người thì không có bất cứ một xã hội nào mà chính quyền không chủ trương và nỗ lực diệt trừ nạn trộm cắp. Nhưng mà nạn trộm cắp thì không có xã hội nào diệt sạch. Xã hội kém phát triển và kém văn minh thì việc trộm cắp cũng xảy ra theo cách kém phát triển và kém văn minh như xã hội ấy. Và nếu xã hội phát triển và văn minh thì nạn trộm cắp cũng xảy ra theo cách của một xã hội phát triển và văn minh ấy. Và tất cả chính quyền trong các xã hội ấy đều có những luật pháp để bài trừ nạn trộm cắp. Nhưng nạn trộm cắp vẫn tồn tại theo sự tồn tại của xã hội mà chính quyền ấy đang điều hành. Tại sao? Vì chính quyền lãnh đạo của những xã hội ấy chỉ nỗ lực trừ diệt nạn trộm cắp của xã hội mà không nỗ lực diệt trừ lòng tham nơi con người. Chính lòng tham của con người mới tạo ra nạn trộm cắp của xã hội chứ. Nếu ta chỉ nỗ lực diệt trừ nạn trộm cắp ở nơi xã hội mà không nỗ lực diệt trừ lòng tham nơi con người thì chẳng khác nào một người nhổ cỏ cứu. Ngày nay ta nhổ nó, ngày mai nó lại tiếp tục lên lại mạnh hơn, vì gốc của cỏ cứu chưa bị ta đoạn tận. Cũng vậy, lòng tham của con người là nguyên nhân phát sinh mọi sự trộm cắp và tệ nạn xã hội. Ta chỉ diệt trừ nạn trộm cắp mà không biết diệt trừ nguyên nhân của nạn trộm cắp thì thử hỏi ta diệt trừ nạn trộm cắp đến khi nào mới hết? Nạn trộm cắp phát sinh từ lòng tham của con người, mà điều kiện để cho lòng tham của con người bám vào để biểu hiện thì vô số. Xã hội càng văn minh vật chất thì lòng tham của con người lại càng tăng trưởng. Xã hội càng văn minh khoa học kỹ thuật thì lòng tham con người lại càng tinh vi, và hành động trộm cắp của con người lại càng tinh xảo và điêu luyện. Vì sao? Vì những văn minh ấy đều dựa vào lòng tham của con người để phát triển, và phát triển để gợi cảm và kích thích lòng tham của con người. Và cho dù xã hội văn minh vật chất đến đâu cũng không thể nào đáp ứng được lòng tham của con người. Và lòng tham của con người không phải chỉ là những yếu tố vật chất mà còn tham lam vào những yếu tố phi vật chất nữa. Lòng tham của con người không phải chỉ bám vào những yếu tố vật chất để thỏa mãn như lạc thú nơi trần thế, mà còn bám víu vào những yếu tố phi vật chất để hy vọng được hưởng thụ những lạc thú thuộc về niềm tin hay tâm thức ở nơi các thế giới của chư thiên nữa. Vì vậy, ở trong xã hội con người có những cuộc bạo loạn không phải chỉ đơn thuần là những thèm khát vật chất, mà dẫn sinh từ những thèm khát tâm linh và phụng thờ tín ngưỡng. Vì vậy, mọi sự hiểu biết của con người mà dựa vào lòng tham để hiểu thì rốt cuộc con người chẳng có sự hiểu biết nào cả. Ngay cả lòng tham ở nơi chính họ và mọi sự học hành của con người, nếu dựa vào lòng tham để phát triển thì càng học con người lại càng tham lam, và càng tham lam con người lại càng ích kỷ và kiêu căng. Càng ích kỷ và kiêu căng thì con người lại càng tệ hại và ngu muội. Càng ngu muội, con người lại càng bất mãn với chính nó. Càng bất mãn với chính nó, con người càng tạo ra hận thù và hành động một cách mù quáng. Cho nên, lòng tham lam, sự giận dữ và tâm mù quáng của con người là gốc rễ làm cho mọi bất công của xã hội phát sinh. Mọi tệ nạn của xã hội từ đó mà hiện khởi, và mọi bất hạnh khổ đau của con người cũng từ đó mà sinh ra. Ta học tập mà để cho lòng tham phát triển trong ta là sự học tập của ta bị chệch hướng. Nên càng học là càng sai, càng học lại càng ngu muội, và càng học là càng không biết gì. Vì vậy, ta cần phải tạo dựng hay thiết lập một sự học tập chính đáng. Sự học tập chính đáng là sự học tập không dựa vào lòng tham mà dựa vào tâm ly tham. Và muốn ly tham, trước hết là ta phải biết nhận diện về lòng tham đang có mặt trong ta. Ta phải biết nhận diện nó như là chính nó, và nó được sinh khởi từ những yếu tố không phải là nó. Ta phải biết nhận diện những gì nguy hiểm do lòng tham và những yếu tố tạo nên lòng tham đem lại cho ta và xã hội của ta. Do đó, ta không những không làm bạn với lòng tham, không sống chung với lòng tham và không đi theo với lòng tham, mà còn không làm bạn với những yếu tố tạo nên sự sinh khởi cho lòng tham, không sống chung với những yếu tố tạo nên lòng tham và không đi theo những yếu tố tạo nên lòng tham nữa. Ta phải biết thay lòng tham của ta bằng tình thương chân thực, hay bằng sự xả ly tài sản, xả ly sắc dục, xả ly danh vọng và quyền lực. Ta phải biết ăn mặc và ngủ nghỉ vừa đủ để thích ứng với đời sống xả ly. Nếu lòng tham của ta được nhận diện và thay thế như vậy, tức là chính ta đã tích cực góp phần vào việc diệt trừ tận gốc mọi tệ nạn xã hội, mà trong đó có cả tệ nạn trộm cắp. Ta có thể đóng góp vào sự xây dựng và phát triển xã hội tốt đẹp bằng chính tâm ly tham của mỗi chúng ta. Và nếu ta chỉ nỗ lực diệt trừ tệ nạn trộm cắp của xã hội nhưng chưa có phương pháp nào để diệt trừ lòng tham nơi ta và nơi mọi người, thì mọi tệ nạn xã hội vẫn nằm nguyên trạng, mà những hành động diệt trừ tệ nạn của ta chỉ là hành động của những kẻ cầm lửa đi trước gió, hay là hành động của những người đi bắt rắn ở đầu đuôi.